Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1083, chương 1085, Brian sùng bái. Hạ Minh kinh ngạc nhìn lấy cái này tiểu lão đầu. Tuy nhiên Brian là một cái tiểu lão đầu, nhưng là Brian xem ra tinh thần sáng láng, cho dù là lão đầu, cũng là một cái so sánh linh động tiểu lão đầu. Lúc này Brian đang xem đồ, vật, Hạ Minh hai người thì là hướng về Brian đi qua. Lúc này Brian tựa hồ phát giác được người, dùng thuần thục tiếng Anh nói ra, ngươi đi để số 13 chuẩn bị một chút. Ngươi tốt, Brian đại sư. Đúng vào lúc này, Đào Khả Khả dùng tiếng Anh nói một câu. Brian nhướng mày, chậm rãi hướng về Hạ Minh trên thân hai người xem ra. Khi thấy hai người kia sau khi, Brian nhíu chặt lông mày nói, các ngươi hai cái còn không mau một chút đi chuẩn bị. Ở chỗ này chờ làm cái gì? Người tốt Brian đại sư. Đào Khả Khả nở nụ cười xinh đẹp, nói, chúng ta cũng không phải là nơi này công tác nhân viên. Chúng ta tới nơi này là muốn xin ngài làm hai thân thể y phục, tiền thù lao chúng ta hội theo đó mà làm. Ta không cho người khác thiết kế y phục, các ngươi vẫn là trở về đi. Brian không thèm liếc mắt nhìn Đào Khả Khả, lạnh lùng nói một câu. Ếch, khiến Đào Khả Khả có chút xấu hổ đứng ở chỗ này. Lúc này Hạ Minh thì là nắm nắm Đào Khả Khả tay nhỏ, ra hiệu nàng không cần khẩn trương, nắm chặt Hạ Minh cái kia rộng lớn thủ trưởng. Đào Khả Khả cảm giác an toàn rất nhiều. Ta gọi Hạ Minh, ta muốn xin ngươi cho ta làm mấy bộ y phục. Không có cái gì vấn đề à? Hạ Minh lúc này đứng ra, bình thản nói ra. Ếch, Đào Khả Khả kinh ngạc một chút. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà không khách khí chút nào, khiến Đào Khả Khả hơi khẩn trương lên. Phải biết trước mắt vị này chính là Brian à? Ta không có thời gian, cũng không có công phu. Các ngươi vẫn là trở về đi. Brian hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói ra, nếu như ta đoán không có sai, ngươi mỗi lúc trời tối tay chân rét run, một lần cũng là 15 phút, mỗi đến nguyệt viên thời điểm, ngươi đem sẽ kéo dài đến nửa giờ, mà lại, có lúc ngươi mò đồ, vật, sẽ còn đem thứ này đông thành băng cặn bã. Ta nói đúng sao? Đúng vào lúc này, Hạ Minh lời nói để Brian sắc mặt hơi đổi một chút. Mà Đào Khả Khả thì là kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, có chút không rõ Hạ Minh đến cùng là nói cái gì. Bất quá, Brian lại là khác luôn rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Ta không biết. Mời ngươi lập tức rời đi nơi này, nếu không, ta muốn phải gọi bảo an. Brian lạnh lùng nói ra. Ha ha. Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng, từ tốn nói, ta nói chuyện, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất, ta nghĩ ngươi cần phải nhìn qua rất nhiều thầy thuốc, những thầy thuốc này đều không thể trị liệu ngươi tật bệnh. Bất quá ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi, ngươi nhiễm bệnh, ta có thể trị, há, đối ta còn phải nói cho ngươi, bây giờ ngươi sinh cơ đang trôi qua. Nếu như chế xử lý lời nói, ngươi không sống 3 năm. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Brian sắc mặt làm đại biến. Hắn bệnh tình hắn biết rõ, mỗi một lần phát bệnh thời điểm, hắn đều có thể cảm nhận được chính mình bộ phận suy kiệt. Những ngày gần đây đến, cơ hồ mỗi một ngày đều phải thừa nhận một chút loại thống khổ này. Hắn nhìn rất nhiều thầy thuốc, rất nhiều nữa tên chuyên gia, nhưng là những chuyên gia này đều không ai có thể chữa cho tốt hắn bệnh tình, khiến hắn vô cùng lo lắng. Cho nên hắn một mực tại tìm kiếm trị liệu bệnh mình tình biện pháp, nhưng là tìm rất nhiều đều không có tìm được. Hắn không nghĩ tới là Hạ Minh vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn bệnh tình, đồng thời còn đem hắn mau bệnh nói nhất thanh nhị sở, khiến hắn ha có thể không sợ hãi. Ngươi là thầy thuốc? Brian chấn động hỏi, Không tệ. Hạ Minh gật đầu nói. Ta là một tên đông y. Người bệnh, ta có thể trị, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Ngươi có cái gì yêu cầu? Brian có chút kích động. Hạ Minh nếu như có thể chữa cho tốt hắn bệnh, đừng nói là một cái yêu cầu, cũng là 100 cái yêu cầu hắn cũng đáp ứng. Giúp ta làm theo yêu cầu thập thân thể y phục, mà lại khoản hình không giống nhau loại kia. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Tốt. Brian không chút suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng. Lúc này Brian tiếp tục nói. Có điều, ngươi muốn trước thay ta chữa cho tốt bệnh. Không có vấn đề. Hạ Minh cười cười nói. Không biết ngươi muốn thời điểm nào trị liệu. Thì hiện tại, ngươi thấy có được không? Brian đối Hạ Minh trở nên khách khí. Cái này nếu để cho hắn người biết được, đoán chừng hội ngã rơi tròng mắt đi. Mặc dù là như thế, khiến Đào Khả Khả đều là có chút chấn động. Phải biết, đây chính là kiêu ngạo Brian Đại Sư A, là trên thế giới chứ danh may vá. Rất nhiều người gặp hắn đều phải cung cung kính kính. Thế nhưng là đây, Hạ Minh lại là như thế cường thế, mà lại Brian đối Hạ Minh lại còn như thế tôn kính. Khiến nàng thế nào có thể không kinh hãi? Hai người bọn hắn nói là ý gì? Tựa như là Brian bệnh, Hạ Minh có thể trị hết. Đào Khả Khả có chút không nghĩ ra nghĩ đến. Có thể, người tìm một cái so sánh chỗ yên tĩnh đi. Tốt nhất đừng bị người đánh nhiễu loại kia. Hạ Minh từ tốn nói. Cảm ơn, rất đa tạ ngươi. Brian trở nên hưng phấn lên. Nói, ta cái này đi tìm. Lúc này Brian lập tức tìm tới nơi này người phụ trách. Nói mình có chuyện gì muốn rời khỏi. Lúc này để người phụ trách này sắc mặt hơi đổi một chút. Muốn giữ lại Brian. Nhưng là chuyện này nhi quan hệ đến Brian mạng nhỏ. Brian tự nhiên không dám khinh thường. Sau đó trực tiếp rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh cũng theo rời đi. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi. Lại là đi vào một nhà khách sạn. Quán rượu này là khách sạn 5 sao. Phục vụ rất tốt, mà lại bên trong cũng rất sạch sẽ. Hạ, ngươi nói là thật sao? Ta bệnh thật có thể chữa hết không? Brian kích động nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được nói ra. Đó là tự nhiên, Hạ Minh cười cười nói. Bất quá ta muốn vì ngươi châm cứu, ngươi cần phải đã nghe qua chúng ta Hoa Hạ châm cứu. Vâng vâng vâng, chỉ cần có thể chữa cho tốt. Ta hoàn toàn phối hợp. Lúc này Brian tựa như là biến một người một dạng. Đối Hạ Minh muốn nhiều cung kính thì có bao nhiêu cung kính. Lúc này Hạ Minh cười cười nói. Ngươi bây giờ nằm lì ở trên giường đi. Ta tới cấp cho ngươi thi châm. Tốt. Brian cũng không nói nhảm. Nhanh chóng nằm lì ở trên giường. Rồi sau đó Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Trong tay nhiều 9 cây ngân châm. Nương theo lấy cái này 9 cây ngân châm đâm xuống. Hạ Minh đồng thời đem cái này 9 cây ngân châm bên trong rót vào linh lực. Theo linh lực tiến vào, khiến Brian có nói không nên lời thoải mái. Rên rỉ kêu một tiếng. Cái kia cỗ kỳ dị lực lượng tại loại trừ lấy Brian trên thân hàn khí. Để Hạ Minh hơi kinh ngạc là, cái này Brian thể nội hàn khí, tựa hồ là tới từ ngoại lực. Nói cách khác, Brian đã từng đụng vào qua cái gì đồ, vật, cho nên mới sẽ khiến cái này hàn khí xâm nhập thể nội. Từ đó làm cho hắn xuất hiện loại tình huống này. Loại hàn khí này đối ở hiện tại y thuật tới nói. Chỉ sợ rất khó tra ra. Cho dù là tra ra cũng liền cho rằng Brian cảm lạnh. Nhưng là Hạ Minh có thể nhìn ra được. Hàn khí này tựa hồ là một loại rất kỳ dị lực lượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.